Bá Võ Khai Hoang, chương 1673, loạn đến trình độ nào, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Sở Hy Thanh, tu vị của Lục Loạn Ly tuy chỉ là tứ phẩm hà, nhưng sức chiến đấu đủ để vào hàng 100 địa bảng. Nàng có thể chiến đấu chính diện với rất nhiều võ tu tam phẩm thượng. Vạn kiếm sinh của hai tháng trước cũng không đỡ nổi ba đao của Lục Loạn Ly. Còn bây giờ, chỉ sợ vạn kiếm sinh không đỡ nổi một đao. Vấn đề là Sở Hy Thanh tiến bộ còn nhanh hơn. Chính mồm Sở Vân Vân từng đánh giá, dưới 10 vị trí đầu của thiên bảng, bây giờ, không ai có thể lấy tính mạng hắn dưới tình huống một đấu một. Dưới 20 vị trí đầu của địa bảng, không ai có thể thắng hắn một chiêu. Nửa thước, đây là dưới tình huống hắn không dùng huyết nhai thần đao. Sở Hy Thanh bị Sở Vân Vân ức hát, pê quá thảm, cho nên cũng không dám tin hết. Nhưng hạ thấp xuống còn dưới 30 vị trí đầu địa bảng, thì hắn tự tin 10 phần. Lục Loạn Ly vẫn là hồn bay phách lạc, hai mắt mờ mịt. Một chiêu, chỉ một chiêu, ha ha, ta nỗ lực lâu như vậy lại không chém nổi bá thể của ngươi. Nàng không để ý đến Sở Hy Thanh, quay đầu lảo đảo bước vào trong khoang thuyền, tự nhốt mình ở trong phòng. Sở Hy Thanh thấy thế thì không khỏi lo lắng. Trận chiến này, rõ ràng là hắn thắng, nhưng hắn lại cảm thấy là mình thua. Vấn đề là hắn căn bản không có cách nào nhường. Thập nhị long thần thiên thủ đã chặn được Đại Minh Vương Luân. Nếu sau đó không dùng Chu Thiên Đao hoặc Nhai Tý Đao thì quả thực là sỉ nhục trí thông minh của Lục Loạn Ly. Thật ra mấy ngày nay, Sở Hy Thanh vẫn luôn nghĩ biện pháp áp chế hiệu quả tự động kích phát của thập nhị long thần thiên thủ. Cũng sắp có kết quả rồi, Lục Loạn Ly lại không sớm không muộn, hết lần này đến lần khác đến tìm hắn. Vời thời điểm này, xin chủ thượng yên tâm. Lưu Nhược Hy thấy hắn cau mày, liền ôm quyền an ủi, Loạn Ly tỷ tâm trí cứng cỏi, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ thôi. Thật ra nàng còn nhiều tuổi hơn Lục Loạn Ly, nhưng gặp ai cũng là tỷ tỷ. Sở Hy Anh nghe vậy thì gật đầu. Bình thường Lục Loạn Ly đúng là không tim không phổi, chắc nàng sẽ không vì một trận thảm bại mà đánh mất tự tin. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn vỗ đầu tiểu tóc húi cua ở trên vai mình một cái. Đi, đi, bình thường tiểu tử này rất thân thiết với Lục Loạn Ly. Sau chiến dịch Vân Hải Tiên Cung, tiểu tóc húi cua không còn núp trong cơ thể Sở Hy Anh nữa. Bình thường Lục Loạn Ly rất thích ôm nó, luôn dẫn nó đi chơi đùa khắp nơi. Nàng lại rất thờ ơ với Bạch Tiểu Chiêu. Khóe môi tiểu tóc húi cua nhất thời cong lên. Nó cảm ứng được ý nghĩ của Sở Hy Thanh. Huynh đệ, dựa cả vào ngươi. Tiểu tóc húi cua phát ra một tiếng bất mãn. Bây giờ nó còn chưa có giới tính nha. Ai là huynh đệ của ngươi? Nhưng tiểu tóc húi cua vẫn đứng lên. Nó hóa thành một đạo ánh sáng, trốn vào trong phòng Lục Loạn Ly. Đúng là đã đóng cửa, nhưng Sở Hy Thanh mới là chủ nhân của chiếc thuyền này. Sau đó, Sở Hy Thanh vừa khống chế thuyền, vừa cảm ứng tiểu tóc húi cua. Con tiểu nhai tí này cũng không biết dỗ dành người khác. Ngay cả làm nũng, nhõng nhẽo cũng không am hiểu. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn có thể cảm ứng tâm trạng của Lục Loạn Ly thông qua tiểu tóc húi cua. Khi chiếc dục nhật thần chu này bay đến Vân Hải Tiên Cung, Lục Loạn Ly rốt cuộc cũng rời khỏi phòng với khuôn mặt lạnh lùng. Tuy sắc mặt nàng không tốt lắm, nhưng có thể thấy lòng tin và đấu trí ở trong mắt của nàng. Khi ánh mắt kia đảo qua người Sở Hy Thanh, lại như đau thương kiếm kích. Ngươi đừng đắc ý, ngươi có thể thắng nhất thời, chưa chắc đã có thể thắng cả đời, ta sớm muộn gì cũng đuổi kịp ngươi. Lục Loạn Ly đã tỉnh táo lại. Lúc nãy, chủ yếu là nàng bị thập nhị long thần thiên thủ của Sở Hy Thanh làm cho chấn động, để mất tiên cơ. Thật ra sau khi một đòn không trúng, nàng hoàn toàn có thể dùng độn pháp để né tránh, không cho Sở Hy Thanh phản kích. Một thân thần thông và pháp thuật của nàng còn chưa kịp sử dụng kia. Nhưng nàng bây giờ đích thực không phải đối thủ của Sở Hy Thanh. Chỉ thập nhị long thần thiên thủ và 12 tầng ngoại cương kia cũng đủ để đại đa số võ tu nhị phẩm phải trố mắt ngoác mồm. Không thể làm gì khi Sở Hy Thanh dùng Chu Thiên Đao, tốc độ xuất thủ cũng cực nhanh, khiến cho nàng không kịp phản ứng. Nhưng buồn bực nhất là cái tên này còn chưa dùng toàn lực. Sở Hy Thanh nghe vậy lại buồn cười. Vậy ngươi phải nỗ lực lên, tiếp đó tốc độ tu hành của ta sẽ cực nhanh. Trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng, nghĩ thầm không hổ là Lục Loạn Ly, nhà đầu này quả thực là rất kiên cường. Lục Loạn Ly hừ lạnh một tiếng, rồi không nói gì nữa. Nàng vẫn rất tự tin, thuật võ song tu của nàng đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, tiếp theo là một con đường trống trải bằng phẳng, có thể ngăn cản nàng. Cũng chỉ có nghi thức thiên địa. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, nếu như ngay cả Sở Hy Thanh mà còn không thể đánh bại, vậy sau này nàng có tư cách giao thủ với Sở Vân Vân sao? Có tư cách quyết một trận thắng thua với Bá Võ Vương sao? Chỉ là những suy nghĩ này, nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hơn nữa, bây giờ mặc kệ nàng nói gì, đều chỉ có thể coi là mạnh miệng, chứ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cách chương.